Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1110, thăm gió. Khi Âu Phục phẳng phiu, khuôn mặt sóng lớn Sắc Ly đi vào vừa mới quét sạch sẽ văn phòng lúc. Tần Nhiên trong tay nhiều một chén trà xanh, không giống với cái khác khuôn mặt thế giới này đang, sẽ tăng thêm rất nhiều gia vị trà xanh. Trước mắt khuôn mặt thế giới này bên trong trà không có bất kỳ cái gì tăng thêm. Càng thiên hướng về Tần Nhiên nhận biết bên trong trà. Đáng tiếc, không có bánh ngọt. Tần Nhiên nội tâm thở dài một cái về sau. Ánh mắt nhìn về phía bàn công tác đối diện trưởng giả Sắc Ly. Kinh ngạc tại đối phương trang phục và khí chất. Ở Tần Nhiên nhận biết đang, ngoại trừ Hàm Tu Thảo bên ngoài, có rất ít nam sĩ có thể cùng đối phương khí chất đánh đồng. Mà lại, đối phương còn có Hàm Tu Thảo không có khí khái hào hùng. Nhất là ở Tây Trang phụ trợ dưới. Cỗ này khí khái hào hùng càng làm cho đối phương bằng thêm một điểm mị lực. Ngài khỏe chứ, Y Thần, Hàn tiên sinh, ta là Sắc Ly, sơ lần gặp gỡ. Thật sự là vạn phần vinh hạnh, xin ngài yên tâm. Ta không có bất kỳ cái gì ác ý. Ta là mang theo thiện ý mà đến, Sắc Ly mỉm cười kỳ nhân. Nụ cười như thế cùng lúc trước vị kia trợ thủ so sánh với. Lộ ra đến vô cùng chân thành, phảng phất như là một vị bằng hữu đến đây hướng ngươi chúc mừng. Nhưng cái này lại làm cho Tần Nhiên càng phát cảnh giác. So vị kia trợ thủ muốn càng thêm cảnh giác, ở Tần Nhiên mắt đang, vị kia trợ thủ đúng vậy một cái nanh lộ ra ngoài tiểu thú. Mặc dù có hàm răng cùng móng vuốt, nhưng lại không đủ khỏe mạnh. Càng nhiều thời điểm là cần phô trương thanh thế, nhưng trước mắt Sắc Ly khác biệt, đối phương bình tĩnh cùng thản nhiên, là đến từ thực lực của đối phương. Tần Nhiên cảm giác cáo chi hắn hết thảy, cái kia cỗ giấu ở đối phương thể bên trong, thuộc về bản yêu lực lượng, nhưng, lại tựa hồ có chút khác biệt. Càng trọng yếu hơn chính là, Tần Nhiên không có quên hắn đại động can qua mục đích là cái gì. Dẫn xuất xuyên qua chi đâm, trước mắt bàn yêu, lại là xuyên qua chi đâm thành viên sao. Đáy lòng mang theo nghi ngờ Tần Nhiên, mặt ngoài lại cười lạnh một tiếng, vừa mới cái kia cũng nói lấy cùng loại lời nói ra hòa. Hiện tại đang bị thủ hạ của ta ném tới sau ngõ hẻm trong thùng rác. Ta hy vọng ngươi sẽ không trở thành kế tiếp, Tần Nhiên chậm rãi nói. Đương nhiên, ta cùng nàng là khác biệt, hắn đại biểu là một đám người, mà ta đại biểu chỉ là ta một người, ta có thể hoàn toàn làm chủ, Sắc Ly cười bắt đầu. Một người Tần Nhiên cũng không có bởi vì lời nói của đối phương, mà có chỗ biến hóa, duy trì cười lạnh, tiếp tục mà hỏi, vậy ngươi là vì cái gì mà đến, đấu giá, một lần đối với ngài cùng ta tới nói, đều là cả hai cùng có lợi đấu giá. Sắc Ly lập tức nói, đấu giá ta cũng không cho rằng cái này đối ta có chỗ tốt gì, vẫn là nói. Các ngươi cho là ta là một cái hợp ô nhân viên bảo an, Tần Nhiên vừa đúng lộ ra nghi ngờ thần sắc. Lập tức liền biến thành khinh thường, dĩ nhiên không phải, ta cho rằng đây là một lần hoàn mỹ hợp tác. Đã có thể làm cho ngài thu hoạch được khả quan ích lợi. Cũng có thể để cho ta thu hoạch được tương đương danh khí. Sắc Ly bắt đầu thao thao bất tuyệt, Tần Nhiên ngay từ đầu còn cần tâm phân biệt lấy đối phương lời nói đang phải chăng ẩn giấu đi tin. Tức gì, nhưng là theo thời gian trôi qua, Tần Nhiên lại dần dần phát hiện, đối phương đúng vậy một ít lời ngữ lật qua che đi qua. Đã không có thực chất nội dung, càng không có trực quan ích lợi. Một chút cũng không giống như là muốn tiến hành cái gọi là đấu giá. Đây là thăm dò, Tần Nhiên mày nhíu lại bắt đầu. Nếu như nói đây là thử lời nói, cũng quá mức rõ ràng. Rõ ràng đến cùng đối phương ngay từ đầu biểu hiện xuất thủy chuẩn hoàn toàn không tương xứng. 10 phần ấu trĩ, Tần Nhiên không hiểu đối phương cách làm, nhưng Tần Nhiên biết rõ tuyệt đối không thể dựa theo đối thủ tiết tấu xuống dưới. Dưới đáy lòng lặng lẽ đối cao cấp tà linh hạ cái mệnh lệnh về sau. Tần Nhiên dùng lực vỗ bàn một cái. Đủ rồi, nếu ngươi nói đều là những này nói nhảm lời nói. ngươi có thể cùng vừa mới cái kia khốn nạn cùng đi làm bạn, Tần Nhiên khẽ quát một tiếng. Mà lại, theo Tần Nhiên thủ trưởng đập vào trên mặt bàn, ngoài cửa Clay trực tiếp mang người vọt vào, mười mấy thanh súng lục họng súng thẳng tắp nhắm ngay Saki đầu. Đừng kích động, có lẽ là ta nói chuyện có chút thói hư tật xấu, nhưng là... ta đúng là mang theo thành ý mà đến, vị này tiên sinh có thể xin ngài giúp chuyện sao? Đúng, đúng vậy ngài, xin ngài từ ta tây trang bên trong đâu đang cầm xuất ta mang cho y thần. Hắn các hạ lễ vật bị Sakli điểm danh Clay, coi lại Tần Nhiên một chút, lấy được phải đồng ý về sau. Lập tức liền đưa tay đem Sakli mang theo, lễ vật móc ra. Khi thấy phần này, lễ vật lúc, Clay hô hấp lập tức gấp rút bắt đầu. Lễ vật không lớn, thậm chí có thể nói là khinh bạc, nhưng là, khi tăng thêm phía trên sổ tự lúc, lại trở nên không đồng dạng. 10W kép. Clay thấy rõ ràng phía trên sổ tự về sau, hận không thể một tay lấy chi phiếu chứa vào miệng túi của mình. Thế nhưng là Clay cũng không có đánh mất sau cùng lý trí. Hắn xoay người, rất cung kính đem chi phiếu đặt ở Tần Nhiên trên bàn công tác. Có ý tứ gì? Tần Nhiên quét chi phiếu, lại một lần cười lạnh bắt đầu, một bộ căn bản không vì chi phiếu mà thay đổi bộ dáng. Nhưng hai mắt lại liên tiếp nhìn về phía tấm chi phiếu kia. Thành ý, ta đã nói rồi, ta, một tiếng súng vang cắt ngang Sakli lời nói. Viên đạn cách cửa sổ bắn vào, thẳng đến Sakli mà đến. Sakli ở súng vang lên thời điểm liền có phản ứng, đồng thời, cũng làm ra tránh né tư thế. Thế nhưng là, lại là một tiếng súng vang. Mảng lớn máu tung tóe từ Sakli trên thân bốc lên xuất. Sakli ngã xuống đất, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở cửa sổ bên ngoài, màu đen quả vụ áo khoác, bay múa theo gió, cáo tử điều, ngã xuống đất Sakli sững sờ. Rất hiển nhiên, đối phương không nghĩ tới ở thời điểm này gặp được Tần Nhiên. Bất quá, tiếp đó, Tần Nhiên, động tác lại làm cho người nghi hoặc. Màu đen họng súng nhắm ngay Sakli, thế nhưng là tựa hồ có đồ vật gì đang ngăn trở Tần Nhiên. Chỉ gặp Tần Nhiên cau mày về sau, thõng xuống họng súng, xoay người rời đi, mà đến lúc này, Clay mấy người giúp, phái, thành, viên mới phản ứng lại, lần nữa giơ lên súng trong tay, đem họng súng nhắm ngay Tần Nhiên, sau lưng, chờ một chút Tần Nhiên đưa tay ngăn cản lấy những này thủ hạ. Ánh mắt âm trầm nhìn lấy ngã xuống đất Sakli, lấy thanh âm lạnh lùng nói ra, chúng ta nhưng không thể trở thành người khác trong tay súng tiếp theo. Tần Nhiên đưa tay cầm qua Clay súng lục, thẳng tắp đè vào Sakli trên ót, lấy mỗi chữ mỗi câu miệng ăn khớp hỏi. Sakli, ngươi có thể hay không hướng ta giải thích một chút, cáo tử điều, vì cái gì xuất hiện ở đây, hắn cùng ngươi là quan hệ như thế nào, hoặc là nói. Ngươi là xuyên qua chi đâm, người chịu Tần Nhiên nhất thương. Cả người đều lâm vào trọng thương. Sakli nhìn lấy đè vào trên ót họng súng. Lập tức cười khổ bắt đầu. Ta cam đoan với ngươi. Ta cùng cáo tử điều, không có có bất kỳ quan hệ gì, ta cũng không phải xuyên qua chi đâm. Người, đối phương thề thốt phủ nhận lấy. Mà tại lúc này, bên ngoài lại truyền đến một tiếng lời nói. Thật sao, ngoặc kép. Hết chương.